Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, The Motherfucker cùng Big Daddy cái chết. Lạch cạch, Hitler một cái lộn ngược ra sau nhẹ nhàng từ trần xe nhảy xuống tới vững vàng rơi xuống đất. Theo sát lấy chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh xe trực tiếp lên bên cạnh hàng rào. Đầu xe lõm xuống, tay lái phụ người trực tiếp bị kẹt ở bên trong. Từ từ khói đặc dần dần tràn ngập ra. Trong xe The Motherfucker cùng những người khác bị đụng ngã trái ngã phải. Sưng mặt sưng mũi rất là chật vật. Vừa mới khôi phục lại liền gặp được Hitler cầm trong tay mới katana đi tới. The Motherfucker vội vàng giơ súng bóp cò. Ao ao ao, hết đạn, đáng chết. Lên, nhanh lên, giết hắn. The Motherfucker đẩy thủ hạ bên người giận dữ thúc giục. Đồng thời từ một bên nhặt lên một khẩu súng nắm lên đếp trực tiếp đem thương chĩa vào trên đầu của hắn. Phốc phốc, phốc phốc, katana nhẹ nhàng vung vẩy. Mới vừa lao xuống hai người thủ hạ trực tiếp bị xử lý. Nàng híp mắt nhìn xem đến đỡ đếp The Motherfucker mới vừa dự định đi vào chợt cảm giác mình áo. Choàng cổ áo bị người nhặt lên. Tiếp theo vèo một tiếng bay ra ngoài ném xuống đất. Hitler hư một tiếng ngẩng đầu chuẩn bị đứng dậy chợt trông thấy phía trước một cái to lớn thân ảnh. Thật cao, ít nhất phải cao hơn 2 mét. Trên người cơ bắp thoạt nhìn so thân thể nhỏ bé nàng đều muốn tráng kiện. Rõ ràng mặc rất ít lại một điểm mỹ cảm đều không có. Thô giáp khôi ngô mặt chữ quốc bên trên một con mắt còn mang theo mặt nạ. Mother Russia, The Motherfucker thủ hạ. Hitler lý ngư đả đĩnh trực tiếp đứng lên hướng Mother Russia vọt tới. Nàng chưa từng có ứng phó qua cao lớn như vậy khôi ngô địch nhân. Nhưng nàng có tự tin. Nhưng là chỉ có tự tin là không đủ. Mother Russia nguyên bản là bộ đội đặc chủng xuất thân, bất kể là thân cao, thể trạng, lực lượng hay là năng lực kháng đòn đều vượt xa Hitler. Chớ đừng nhắc tới cái kia phong phú chiến đấu cùng giết người kinh nghiệm. Vừa mới giao thủ nàng katana đã bị đánh bay, Hitler công kích lực đạo căn bản đối với Mother Russia tạo không được tổn thương. Mother Russia giống như là đang cùng tiểu hài đánh nhau. Không, nàng cũng đúng là cùng tiểu hài đánh nhau tựa như hoàn toàn nghiền ép. Nếu không phải là trong khoảng thời gian này cùng Lori chiến đấu quá nhiều để Hitler đề cao rất nhiều nguy hiểm ý thức cùng kinh nghiệm chiến đấu, nàng chỉ sợ không có cơ hội vài hiệp liền muốn bị giết chết. Mà lúc này The Motherfucker đã mang theo đếp hướng đi một bên xe chuẩn bị rời đi. Trao đổi đối thủ, người đi cứu người. Một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Hitler không hề do dự trực tiếp bỏ Mother Russia hướng về The Motherfucker đuổi tới. Cùng lúc đó một người mặc giống như Batman đồng phục nam nhân đối mặt Mother Russia. Big Daddy. Big Daddy cùng Hitler kỳ thật ở ký chớt xuất đạo thời điểm thì có chú ý qua. Không có chút nào kinh nghiệm quần ẩu bị bọn họ dễ dàng biết rõ thân phận. Hitler lại từ Tô Thánh nơi đó biết The Motherfucker thân phận chân thật. Hai người thảo luận một chút cũng không yên tâm tang lễ bên trên sẽ xảy ra chuyện liền cùng đi. Kết quả nhiên xảy ra chuyện. Xem như tiền nhiệm cảnh sát Big Daddy thân thủ cùng kinh nghiệm đều rất không sai. Tuy nhiên lớn tuổi nhưng ảnh cũng không quá nhiều. Giao thủ một cái Big Daddy liền ngắn ngủi chế trụ Mother Russia. Đáng tiếc, Mother Russia xem như ký chớt thế giới bên trong chân chính gọi là hung hãn nhân vật phản diện. Giao thủ không bao lâu liền thích ứng hơn nữa thăm dò Big Daddy thực lực bắt đầu phản kích. Có chút công kích Hitler có thể ỷ vào thấp bé cùng linh hoạt né tránh. Nhưng Big Daddy lại không được. Huống chi hai người chiêu thức không có sai biệt kỳ thật cũng kém không nhiều. Cùng Hitler đánh nửa ngày lại thăm dò Big Daddy nội tình thực lực Mother Russia tùy ý lộ ra sơ hở. Bắt được cơ hội, tạc sát, Big Daddy cánh tay bị Mother Russell bắt lấy dùng sức bẻ. Thanh thúy đứt gãy tiếng trong nháy mắt vang lên. Big Daddy bị đau kêu lên một tiếng đau đớn vừa định phản kích chỉ thấy Mother Russell cái kia cường. Tráng so Hitler eo thô cánh tay trực tiếp một cái mười chục kẹp lấy Big Daddy cổ. Ngạt thở cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Big Daddy ý đồ công kích để cho nàng buông ra bản thân. Nhưng Mother Russell cái kia một thân cơ bắp liền có thể nhìn ra nàng năng lực kháng đòn không phải. Đùa giỡn, một bên ngạnh kháng Big Daddy công kích một bên cánh tay dùng sức. Nghẹt thở càng ngày càng mạnh, Big Daddy thậm chí có thể cảm giác được cổ của mình. Yết hầu đang bị đập vỡ, tạc sát, Big Daddy kêu lên một tiếng đau đớn. Mother Russell dương miệng cười lạnh buông lỏng ra cổ của hắn. Phịch một tiếng, Big Daddy trực tiếp té ngã trên đất, đầu cúi không nhúc nhích, cổ bị đập vụn, Big Daddy, treo, bên này kết thúc chiến đấu, bên kia chiến đấu cũng đã tới kết thúc rồi. Hitler tuy nhiên bị Mother Russell áp chế, tuy nhiên The Motherfucker nâng đỡ đếp hơn nữa bên người còn có The Tumor, cùng Căng Hy, Canic, hai người thủ hạ. Nhưng cái này đối Hitler mà nói lại không khó khăn. Mấy chiêu qua đi nàng liền đã xử lý hai người hơn nữa một đao chảm đứt The Motherfucker muốn nổ súng. Giết chết đếp cổ tay. Hàn quang lóe lên, cổ tay trong nháy mắt rơi xuống đất. The Motherfucker đau hô to lui lại theo bản năng buông ra đếp. Hitler lại một cái đi nhanh hướng về phía trước vọt tới. Đầu gối uốn lượn trên mặt đất lướt đi đi tới The Motherfucker sau lưng tiếp theo katana hướng về. Phía sau đâm một cái. Phốp phốp, katana xuyên thấu The Motherfucker ngực. The Motherfucker thống khổ co quắp mấy lần đình chỉ động tác. Katana đè vào trên mặt đất, để The Motherfucker thi thể không có ngã xuống. Hitler quay người nhìn về phía phụ thân phương hướng. Kết quả nhìn thấy là phụ thân nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Mother Russell đang định tới. Big Daddy, Big Daddy. Hitler lo lắng hô to đồng thời vọt tới. Bất quá, Mother Russell lại không có ngăn cản tùy ý nàng chạy tới. Làm Hitler đi qua sau Mother Russell đi về phía The Motherfucker. Đem katana ném sang một bên ôm The Motherfucker thi thể rời đi. Kim chủ chết rồi, thuê nhiệm vụ cũng liền kết thúc. Bất quá Mother Russell cũng không phải không đầu óc to con. Nàng dù sao còn giết Hitler đồng bạn đây. Nếu như đem The Motherfucker thi thể mang về, The Motherfucker phụ thân nói không chừng còn có thể thuê mướn mình đây. Dù sao mình cùng mấy cái kia phế vật cũng không đồng dạng. Bên này Mother Russell mang theo The Motherfucker thi thể ly khai. Bên kia Hitler đã phát hiện lão cha chết tình huống. Cái này khiến Hitler trực tiếp liền hỏng mất. Thân thể nho nhỏ ôm Big Daddy đầu ngồi liệt trên mặt đất. Nước mắt không cầm được chảy xuôi xuống tới để cho người ta nhìn cũng không khỏi lòng sinh thương. Tiếc, đi thôi. Không xa đứng ở ven đường xe Hammer bên trong. Tô Thánh ngồi ở vị trí kế bên tài xế hướng về phía bên cạnh Miranda nói một tiếng. Miranda im lặng không lên tiếng nhìn mấy lần xa xa Hitler. Chậm rãi khởi động xe rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.